Chương 1. 394 đập được không phản bắt được. Tại Đoạn Nguyệt cùng tiểu cô nương chạm mặt, lại chạy tới cùng Mộ Dung Tầm Hàn Huyền kia ngay miệng, quỷ môn quỷ bất thông trưởng lão, sớm đã đen khuôn mặt ở một bên đứng đã lâu. Lúc này thấy căn bản không ai phản ứng hắn, một gương mặt mò chỗ nào hạ được đến. Nghiêng đầu ồm ồm đối một tên quỷ môn đệ tử uống nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không ngại mất mặt na đem Cửu An mang về. Đi dừng lại, ta nói qua, các ngươi có thể đi chưa? Kiểu Mộc thu nạp lên một thân huyền lực, lạnh giọng quát một tiếng. Quỷ bất thông một gương mặt mo tức giận đến nghẹn hồng, quay đầu trừng mắt về phía Kiều Mục, một đôi mắt âm vụ như muốn nhỏ ra hát thủy. Tiểu nha đầu, vạn sự chớ có làm quá mức qua thì đã có sao? Kiều Mục vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lời nói lạnh nhạt thái độ, đem quỷ bất thông hoàn toàn cho chọc giận. Thần Thủy Tông, là muốn hiện tại liền theo chúng ta quỷ môn đánh á? Nói nhảm hết bài này đến bài khác, Kiều Mục phẫn nộ quát một tiếng, ta cùng với nàng ân oán cá nhân, ai cũng đừng nhúng tay, ngươi mau tránh ra cho ta, vướng chân vướng tay ảnh hưởng ta thu thập người. Đám người yên lặng nhìn tiểu mặt than một chút, vừa đồng tình nhìn nhìn bị đập quỷ bất thông. Đã từng bị tiểu sư muội đập qua đều rất rõ ràng, tiểu sư muội hạ quyết tâm muốn thu thập người, là không lại bởi vì người bên ngoài dăm ba câu khuyên can, đến đây dừng tay nói không chừng, càng khuyên nàng, càng là sẽ bị thu thập càng không may một điểm. Người quỷ môn trưởng lão lần đầu bị một tên tiểu bối tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Vợ môi run rẩy luôn miệng gọi nói, tốt, tốt ta tốt một cái ngang ngược cản rỡ Thần Thủy Tông đệ tử chư vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tê Hà Cốc Cốc Chu lại chỉ có thể đứng ra, cho mọi người tại đây đánh cái giảng hòa. Ngươi hỉ hệ ưu do tình hình thực tế. A tiểu mặt than đột nhiên chuyển qua khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng đối vị cốc chủ kia. Cốc chủ bị hỏi đến sững sờ, ngượng ngùng lắc đầu. Ngươi đã không tìm hiểu tình huống, vì sao đột nhiên đụng tới? Xen vào việc của người khác làm cái kia hòa sự lao tiểu gia hỏa tiếp tục mặt không thay đổi hỏi nói, có phải là trong mắt người xem ra, ta tuổi còn nhỏ, liền nên là cái không còn cách nào khác người a bị người trực tiếp xuất thủ ý muốn hủy dung, ta liền phải nén giận để ép, không thể phản kích nàng cốc chủ bị đập được lại không phản bắt được, chỉ có thể sờ một cái mũi, lắc đầu liên tục. Cô nương ải, chớ nói ngươi cái kia đáng sợ sức chiến đấu, liền trương này độc miệng ở chỗ này đặt. Ai dám khi dễ ngươi tới vậy? Ngươi tránh ra, ta cùng nàng ân oán cá nhân, hai chúng ta giải quyết liền tốt. Kéo cái gì tông môn? Tiểu cô nương một mặt lạnh lùng quay đầu đi, đối nằm dạp trên mặt đất giả chết bất động quỷ môn thiếu nữ quát to một tiếng. Ngươi đứng lên, nhát gan trộm cướp chớ có nằm trên mặt đất giả chết. Quỷ bất thông chỉ cảm thấy bản thân tông môn mặt mũi đã không còn sót lại chút gì, tức giận đến tức giận xen vào, ngươi tiểu cô nương này chớ có đúng lý không tha người, ta hôm nay chính là đúng lý không tha người. Ngươi muốn như nào làm sai chuyện như thế lẽ thẳng khí hùng, chính là ngươi quỷ môn gây nên trường khí mù mịt, khó trách người khác không muốn cùng các ngươi kết giao. Lạnh lẽo thanh âm nháy mắt vượt trên quỷ bất thông tiếng mắng, chung quanh một vòng người lại lặng ngắt như tờ. Đoạn Nguyệt thiếu niên càng là không hiểu rụt cổ một cái, nghĩ đến năm đó bị tiểu cô nương đập lúc chẳng cảnh, không hiểu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bây giờ xem ra tiểu cô nương năm đó đập hắn, quả nhiên là thủ hạ lưu tình. Vẫn là nhan được hữu dụng a, quỷ bất thông ngập ngừng nói bờ môi, trong lúc nhất thời là lại giận vừa tức, đối nằm dạp trên mặt đất bất động quỷ môn nữ đệ tử Cửu An cu nở dê ghi hận hại phần.